đều cảm thấy nồng đậm chấn nhiếp chi lực. Huyết thần giới a, nếu là ngươi huyết thần giới người, tại sao lại tại ta đấu đế đại lục? Tiêu Viêm cũng đã đoán đến bây giờ nói chuyện người đã không phải huyết hoàng bên trong nó một mũi tên, không chết cũng là cực nặng thương thế, còn có thể mở miệng khả năng đã không lớn. Làm càn, hạ đẳng giới không người, cũng dám cùng bản quân nói như thế. Thanh âm lại lần nữa từ huyết hoàng trong miệng truyền ra, Tiêu Viêm không có nửa điểm e ngại, ngược lại là bình thản nhìn xem huyết hoàng. Huyết thần giới khoảng cách đấu đế đại lục hẳn là rất xa đi, sợ dĩ, ta cũng không nhớ tới lại nghe ngươi ồn ào. Tiêu Viêm nói xong, thiên hỏa chính là ngưng tụ ra một đạo hỏa liên, một bắn đi. Ngươi, hạ đẳng giới không người ngươi muốn chết, huyết hoàng thấy thế tự hồ lại chỉ có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả thân thể đều không cách nào khống chế. Oanh, một tiếng bạo tạc, đã mất đi sinh cơ huyết hoàng, đã là một cổ thi thể, hỏa liên Tiêu Viêm trực tiếp đem đầu lâu huyết hoàng nổ thành vụn thịt, chợt vung tay lên, liền phát hiện một viên huyết tinh huyết hoàng. Huyết tinh huyết hoàng thể tích không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhan sắc đỏ thẫm cơ hồ thành màu đen. Tiêu Viêm cảm thụ một chút tiên nguyên khí trong đó, lại là để trong lòng Tiêu Viêm giật mình. Một viên huyết tinh huyết hoàng đủ để so sánh mấy vạn tiên nguyên khí đang Tiêu Viêm. Tiên nguyên khí kinh khủng như vậy để Tiêu Viêm 10 phần kinh ngạc. Chiến đấu cùng huyết hoàng đến nơi đây là kết thúc. Cùng lúc đó, khoảng cách đấu đế đại lục với khoảng cách huyết thần giới là mấy trăm năm. Nhìn thấy bên trong thủy tinh có một hình tượng giống Tiêu Viêm, còn cùng Tiêu Viêm đối thoại. Lúc này hình tượng lại tối đen đi, Tiêu Viêm đứng trước mặt hắc y nhân, mắng to một tiếng, kém chút nữa, đã đập thủy tinh trước mặt. Đấu đế đại lục lại có người dám ngông cuồng như thế, lập tức phái người, tiến về đấu đế đại lục, giới không an nhàn quá lâu, cũng nên quản một chút. Hắc y nhân phẫn nộ quát, ở một bên một cái khác hắc y nhân lại biểu hiện rất bình tĩnh, một cái vừa mới đột phá đấu tiên mà thôi. Không cần phải nói, huống chi kia chỉ là tội nhân, chết thì chết rồi, làm ta chuyện làm gì? Hắc y nhân lạnh nhạt nói, tự hồ cảm thấy đi giết một cái nhất tinh đấu tiên cũng quá quét mặt mũi. Hừ, dạng giới không này nhất định phải trừng trị, thông tri huyết lang, nhất định muốn gỡ đầu người này xuống. Hắc y nhân 10 phần tức giận, cảm giác bị Tiêu Viêm như vậy vũ nhục, để trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Bác hoang đế quân, huyết thần giới chúng ta trước đó cũng là bởi vì giết quá nhiều hạ đẳng giới không, kinh động đến đấu thần liên minh, sợ dĩ đấu thần liên minh trực tiếp nhúng tay, phạt tộc ta không ít tài nguyên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, đến lúc đó vạn giới tranh bá thi đấu, huyết thần giới chúng ta sợ rằng sẽ bị thủ tiêu danh ngạch. Đến lúc đó tổn thất mới là lớn nhất, hắc y nhân bất đắc dĩ nói. Bác hoang đế quân nghe hắc y nhân nói vậy, cảm thấy đạo lý này đích thật là có phần đúng. Trong cơn tức giận sẽ làm tổn thất nặng nề, lúc này mới không hợp lý. Lại bị nhất tinh đấu tiên nho nhỏ như thế làm tức giận, tức chết ta rồi, được rồi, bác hoàng đế quân hất lên tay áo, giận dữ nói, ta đã thông tri cho huyết lang, hắn lập tức trở, lần này hắn đem đấu đế đại lục giết sạch sành sanh, sợ là lúc vạn giới tranh bá thi đấu, chúng ta sẽ bị gạch tên khỏi danh ngạch. Một khi trách tội xuống, huyết lang mệnh cũng thường không đủ, hắc y nhân lại lần nữa nói. Bác hoàng đế quân nghe vậy sắc mặt cũng là nhất biến, lập tức hướng huyết lang truyền ra tin tức. Nghe nói tam hoàng tử cũng bị huyết lang mang đến, nếu là giới chủ biết được, huyết lang đừng nghĩ sẽ được sống sót. Bác hoàng đế quân lại lần nữa nói, hắc y nhân cũng thở dài một hơi. Nếu là thật sự không có cách nào ngăn cản, có tam hoàng tử tại đây, hẳn là còn có thể bảo trụ một cái mạng cho huyết lang, chỉ bất quá. Nếu là bị gạch tên khỏi danh ngạch lúc vạn giới tranh bá thi đấu, chỉ sợ ngay cả tam hoàng tử cũng không bảo vệ được huyết lang, hạt y nhân chậm rãi nói. Bác hoàng đế quân cũng là lắc đầu. Huyết thần giới bách chiến quần anh hội cũng lập tức muốn bắt đầu. Lần này, nếu đoạt giải nhất, đội ngũ liền có thể tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Huyết lang hẳn là muốn mượn này tăng lên mình thực lực đi. Huyết thần giới cũng mới vừa tiến vào trung đẳng giới không. Đấu tiên tuy nhiều, nhưng cũng đại đa số là nhất tinh đấu tiên. Nhị tinh trở lên liền muốn ít rất nhiều. Bất quá cho dù là nhị tinh đấu tiên, muốn trên bách chiến quần anh hội đoạt giải nhất khả năng cũng không lớn. Huyết lang làm như vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Bác hoàng đế quân cau mày, huyết lang lần này đi đấu đế đại lục mục đích chính là bị bác hoàng đế quân đoán cái minh bạch. Vạn giới tranh bá thi đấu chỉ cho phép vạn năm trở xuống tham gia, tuổi tác vượt qua vạn năm không được tham gia, mà vạn năm bên trong đạt tới đấu tiên cũng không nhiều. Vạn năm bên trong nhị tinh đấu tiên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết lang điểm này ngược lại cũng không phải không có khả năng. Hắc y nhân cũng là phân tích một chút nói, bác hoàng đế quân cũng là gật gật đầu. Được rồi, mặc kệ hắn, Nếu là hắn thật muốn tiêu diệt đấu đế đại lục, chúng ta can thiệp cũng đã chậm, hy vọng đấu thần liên minh tạm thời sẽ không phát giác được đi. Bác hoàng đế quân thở dài một hơi, chính là hai tay thả lỏng phía sau đi ra ngoài. Giết chết huyết hoàng về sau, Tiêu Viêm trong lòng vẫn còn có chút ràng buộc. Hiện tại, nếu như huyết thần giới thật tiến công mà đến, căn bản là không có cách chống đỡ. Bất quá Tiêu Viêm sở dĩ nói như vậy, cũng là phân tích huyết hoàng, mà lại huyết hoàng về sau lời nói cũng có chút kỳ quặc. Trong lời nói đơn giản chính là đối với Tiêu Viêm uy hiếp, nhưng những này uy hiếp đều là không có ý nghĩa thực tế uy hiếp, vậy nói rõ, huyết thần giới cũng tự hồ tại kiên kỵ cái gì, tạm thời hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên, đều chỉ là Tiêu Viêm suy đoán. Sau khi huyết hoàng chết lời nói trung trung, Tiêu Viêm nghe được bọn hắn cũng không để ý gì đối với sinh tử của huyết hoàng. Hắn tức giận với Tiêu Viêm là vì quyền uy khiêu chiến của Tiêu Viêm, chứ không phải vì cái chết của huyết hoàng. Nhìn huyết hoàng đã mất đi đầu lâu, lại không có phát sinh thêm sự tình gì, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi, hiển nhiên là cược thắng. Thi thể huyết hoàng chậm rãi chìm vào bên trong đáy biển, mà Long Hoàng giờ phút này cũng khôi phục một chút thương thế. Sự kích động trong mắt khó mà che giấu, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh, cơ hồ không có hy vọng, trong mắt nhân loại gia hỏa thật thành công, thật giết chết huyết hoàng. Ý vị này, từ nay về sau bên trong hải dương màu vàng ống không còn uy hiếp nữa, chỉ có rất nhiều tộc đàn đã biến mất, không biết là bị huyết hoàng tru diệt toàn bộ ha vẫn đang ẩn nấp. Chỉ cần huyết hoàng chết, hải dương theo thời gian sẽ từ từ khôi phục, bây giờ hải dương màu vàng ống rất nhiều thê lương. Tiêu Viêm có chút quay đầu tiên là nhìn về phía những số lượng bát tinh huyết quái khổng lồ, tiên nguyên khí từ bàn tay nhô ra, thi triển đấu kỹ. Bây giờ thực lực Tiêu Viêm là nhất tinh đấu tiên, những huyết quái này không có khả năng chống cự. Một chưởng xuống của Tiêu Viêm, nổ lên vô số huyết vụ, mấy cái đấu kỹ Tiêu Viêm, chính là diệt đi một bộ phận lớn huyết quái, chợt vô số huyết tinh bay về phía Tiêu Viêm. Mặc dù huyết tinh bên trong tiên nguyên khí đối với Tiêu Viêm hiện tại có chút không có ý nghĩa, nhưng là góp gió thành bão đạo lý này Tiêu Viêm vẫn là hiểu được, tại tiên nguyên khí khuyết thiếu đại lục, có thể thu thập nhiều một chút cũng tốt. Lực lượng Tiêu Viêm có tính áp đảo trực tiếp, số lượng bát tinh huyết quái lại càng nhiều, Tiêu Viêm thi triển mấy cái đấu kỹ, liền diệt đi hoàn toàn, chỉ trong giây lát, bát tinh huyết quái bị giết không thừa một cái, bốn phía nước biển, bởi vì quá nhiều máu quái, trở nên hiện lục, mang theo cảm giác nồng đậm huyết tinh hôi thối. Tiêu Viêm đều cảm thấy có chút khó chịu, chính là vung tay lên, nhấc lên thủy triều, đem hòa tan nước biển, lúc này mới hóa giải một chút. Thật mạnh! Người này cường hãn như thế, sao tộc trưởng còn muốn cường đại hơn? Long tộc bên cạnh tự nhiên mắt choáng váng, nhìn thấy Tiêu Viêm thuần thục đại tảo đảng, trực tiếp đem những bát tinh huyết quái này càng quét sạch sẽ, thủ đoạn như thế, cho dù là Long Hoàng cũng không thể nào làm được. Hắc hắc, làm sao, gia hỏa này đủ mạnh, đây mới gọi là thiên tài, tự nhiên chẳng biết xuất hiện lúc nào. Trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, như là những huyết quái này đều do nàng tiêu diệt, trên mặt tươi cười tràn đầy đắc ý. Tiêu Viêm, cùng ta đến từ một cái giới không, như thế nào, các ngươi tự xưng mình là thiên tài, thì nhìn xem đi, cái gì mới gọi là thiên tài chân chính, Tử Nghiên chậm rãi nói. Sau khi nói xong, toàn bộ Long tộc đều rơi vào trầm mặc, bên trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hoàn toàn chính xác, bọn hắn tự cho là mình cường đại, nếu so với Tiêu Viêm, thì bọn chúng không là cái gì cả. Tùy ý thi triển đấu kỹ liền có thể đem oanh thành huyết vụ, mà lại một chiêu liền có thể diệt vạn số huyết quái. Cho dù là bản thân những bát tinh huyết quái này rất nhỏ yếu, nhưng đã có thể dùng một chiêu diệt vạn số, đã là chuyện kinh khủng. Người này dĩ nhiên diệt huyết hoàng, hắn hẳn là cũng đạt tới đấu tiên ư. Không có khả năng, nghe tộc trưởng nói đấu đế đại lục sẽ không có người có khả năng đột phá đến đấu tiên, người này sao lại có thể chứ? Nếu không phải đấu tiên, thì làm sao có thể giết chết huyết hoàng, ngay cả tộc trưởng cũng không có cách nào đối kháng, người này đến tột cùng là quái vật gì, thậm chí diệt sát ngay cả huyết hoàng. Long tộc xôn xao, nhao nhao bắt đầu nghị luận, từng người đều vô cùng kinh dị, hết sức kích động, trong mắt đều hiện ra quang mang. Long hoàng chậm rãi đi tới bên người Tiêu Viêm, cảm nhận được khí tức trên thân Tiêu Viêm, Long hoàng cảm thấy áp lực nồng đậm, Tiêu Viêm cũng không có phóng thích thực lực mình, nhưng nó tự bộc lộ, cũng không phải là Tiêu Viêm cố tình làm. Tiêu Viêm cảm thấy Long Hoàng đang đến, lần này có thể đột phá đến đấu tiên, Long Hoàng là tác dụng cực kỳ trọng yếu, đồng thời Long Hoàng cũng bởi vì hắn mà bị thương. Đa tạ tiền bối tương trợ, Tiêu Viêm lập tức cung kính đối với Long Hoàng ôm quyền nói, Long Hoàng thấy thế, thì là cười một tiếng, lập tức nâng tay Tiêu Viêm lên. Chuyện này cũng không phải là ta trợ giúp ngươi, mà là ngươi đã cứu chúng ta. Long Hoàng cười nói, trong lời nói cũng là tràn đầy lòng biết ơn đối với Tiêu Viêm. Lần này nếu không phải tiền bối trợ giúp, chỉ sợ vãn bối cũng không có cơ hội đột phá, càng không khả năng chiến thắng huyết hoàng. Nhược tiền bối có gì cần vãn bối có thể làm, vãn bối tuyệt bất thôi trì. Tiêu Viêm vẫn luôn là người có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây chính là tính cách Tiêu Viêm. Một trận chiến này, nếu không phải Long Hoàng đưa huyết tinh trợ giúp hắn tới để kéo dài, thì Tiêu Viêm không có thể đột phá đến cửu tinh đỉnh phong. Coi như ba tinh đế quân đằng sau có xuất hiện, thì có lẽ kết cục sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngươi tiểu gia hỏa này, lần này ta đến tương trợ, không chỉ bởi vì đại tế ti tiên đoán, còn có ngươi đã cứu Long tộc lão tổ ta, phải cảm ơn Long tộc ta mới đúng. Nếu không phải ngươi diệt trừ huyết hoàng, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, huyết hoàng cũng sẽ tìm tới Long tộc chúng ta, ngươi cũng không cần từ chối, đại chiến đã kết thúc, không bằng tới Long tộc ta làm khách, uống không say không nghỉ. Sắc mặt Long Hoàng sau khi bị thương mặc dù có chút không tốt, nhưng là huyết hoàng vừa chết, một chút thương thế đều bị quên hết đi, hiện tại trong lòng vui sướng bỏ qua hết thảy. Vậy vãn bối ở đây trước đa tạ tiền bối, vãn bối còn có việc cấp nhất định phải lập tức xử lý mới được, chờ sự tình giải quyết xong vãn bối lại cùng tiền bối uống không say không nghỉ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm ôm quyền nói, thời gian giải quyết huyết hoàng cũng đã tiêu hết không ít, thương thế người cá vương có thể chờ không được lâu nữa. Tiêu Viêm nhất định phải cấp tốc tìm tới cựu chuyển niết bàn quả mới được. Chuyện gì quan trọng như thế, cứ nói đừng ngại. Long Hoàng nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm có chút nóng nảy, nên dò hỏi. Người cá vương thân chịu trọng thương, cần gấp cựu chuyển niết bàn quả, nghe nói di tích ở trong viễn cổ dược tộc lưu lại dược viên, vãn bối liền đi tìm được. Nếu không người cá vương không kiên trì được thời gian dài bao lâu, Tiêu Viêm đối nói với Long Hoàng, sau khi nói xong chính là quay người liền muốn đi vào di tích tìm kiếm, lại bị Long Hoàng kêu dừng. Thì ra là thế, cựu chuyển niết bàn quả Long tộc cũng khan hiếm, nhưng nếu một hai cái, vẫn là cầm ra được, ngươi hiện tại có cần dùng gấp, ta liền đưa trước cho ngươi. Nếu là thật sự dược viên có đến lúc đó tìm được đừng quên trả lại cho ta. Long Hoàng nói xong, trong tay lóe lên, chính là xuất hiện hai viên cựu chuyển niết bàn quả, sau đó không chút, do dự đưa Tiêu Viêm. Đa tạ tiền bối khẳng khái giúp, vậy vãn bối cũng không từ chối, chờ vãn bối tìm tới cựu chuyển niết bàn quả nhất định dâng lên, vậy chúng ta cũng không cần chậm trễ. Trước đi cứu người ngư vương quan trọng hơn, Tiêu Viêm tiếp nhận cựu chuyển niết bàn quả trong tay Long Hoàng, cúi đầu biểu thị lòng biết ơn đối với Long Hoàng. Tiểu Hồng, đến. Tiêu Viêm nhẹ nhàng la lên một tiếng, sau một lát, liền nghe trong nước biển truyền đến tiếng oanh minh, một chiếc bóng đen sau lưng vụt đến, cuối cùng đứng tại trước mặt Tiêu Viêm. Ta dựa vào, tốt huyền khốc, cái này là thứ gì, tốc độ vậy mà nhanh như thế, chỉ sợ so với tốc độ Long tộc chúng ta ở trong nước cũng không kém cỏi chút nào. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thứ này, từ đâu tới, làm sao làm, Tiêu Viêm đến tột cùng là gì, tuổi còn trẻ đã đột phá đấu tiên rồi, lại còn có nhiều bảo vật như vậy, chúng ta thấy đều chưa thấy qua, đây là quái vật ư. Long tộc xem như mở rộng tầm mắt, giao long hào vật như vậy, chúng nó sinh hoạt trường kỳ ở trong biển cũng chưa từng thấy qua, thực sự quá ngạc nhiên. Đồ chơi hiếm có, vật này là cái gì? Long Hoàng có chút hăng hái mà hỏi, vật này liền ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua, hơn mấy đời Long Hoàng đều đã chết, tiêu tán, huyết hoàng là khách không mời mà đến. Rất nhiều hải tộc đã là bị diệt, trốn thì trốn, ngay cả tình cảnh Long tộc bây giờ cũng không khá hơn chút nào, muốn phát triển rất là khó khăn, chẳng qua hiện nay đã trừ huyết hoàng. Lại thêm Tiêu Viêm hỗ trợ tìm được Long tộc tổ mạch, quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, vật này tên là Giao Long Hào, chất liệu cụ thể tạo nên ta cũng không rõ ràng lắm, là một vị tiền bối tặng cho, mà lại tốc độ di chuyển trong nước rất nhanh, cũng thật thuận tiện. Tiêu Viêm cười giải thích nói, Long Hoàng sau khi nghe xong cũng là kinh dị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiền bối, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước, chờ ta làm xong việc sau tại đến trong phủ tiền bối gửi lời cảm ơn. Tiêu Viêm cũng không có trò chuyện cùng Long Hoàng quá nhiều, tiếp lấy chào hỏi mọi người, toàn bộ đều tiến vào bên trong Giao Long Hào, mấy người trong chiến đấu trước đó đều phụ tổn thương, thương thế lại không nhẹ, cũng còn chưa khỏi hẳn, tiến vào Giao Long Hào tiếp tục chữa thương, mà Tiêu Viêm không có gì đáng ngại, nắm trong tay lấy hai viên cựu chuyển niết bàn quả, Lần này xuất hành mặc dù là khó trùng điệp, thậm chí kém chút dựng vào tính mạng, dứt khoát cuối cùng đều không có gì đáng ngại, không chỉ có thể cứu người cá vương, ngay cả quỷ ẩn cũng sẽ cứu được rồi, cũng là nhất cử lưỡng tiện, dù sao không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lần này thu hoạch lớn nhất Tiêu Viêm là thành công tiến vào hàng ngũ đấu tiên, nhưng Tiêu Viêm không vừa lòng, nhất tinh đấu tiên hoàn toàn chính xác rất cường hãn, đối phó đấu tiên phía dưới, hoặc là đồng cấp thực lực, là không có vấn đề, nhưng thực lực huyết thần giới địch nhân đến loại cấp độ nào là rất khó nói. Tất nhiên không có khả năng thực lực đều như huyết hoàng, Tiêu Viêm không thể khinh thường. Nếu là còn có thể tiếp tục tăng, Tiêu Viêm cũng sẽ không bỏ qua một tia cơ hội. Dù sao chỉ có chính mình càng mạnh, mới hy vọng nhiều một chút. Tiêu Viêm còn đang trầm tư, bỗng nhiên một đạo quang mang chẳng biết từ đâu mà đến, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, một cái điểm sáng màu xanh lam, lơ lửng tại trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giật mình, nhưng là vẫn chưa cảm giác được có bất kỳ địch ý nào, tính duỗi ra ngón tay thăm dò, trên lam sắc quang điểm nhẹ nhàng điểm một cái. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.